Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 748, chết mất thế giới. Trác Tử Hàng trở lại Thần Tử Phong về sau, nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền ly khai chính Huyền Thần Tông, hướng phía cực linh giới mà đi. Hắn bây giờ mặc dù đã là cao quý chính Huyền Thần Tử, tự nhiên cũng là có phi hành thần lâu làm thừa giá. Bất quá Trác Tử Hàng xuất thân lạnh xuống, độc lai độc vãng đã quen, còn duy trì năm đó quen thuộc, cũng không ưa thích làm cái gì lớn phô trương. Mà hắn hiện tại mặc dù dưới trướng tụ tập một nhóm tâm phúc, nhưng là bởi vì tiến về cực linh giới quá mức nguy hiểm. Dưới trướng hắn tâm phúc phần lớn cũng đều là chân thần linh thần, không khỏi tâm phúc vẫn lạc tại nơi đó, cho nên Trác Tử Hàng vẫn như cũ là một mình một người tiến về cực linh giới. Bất quá Trác Tử Hàng không chút nào không lo lắng an nguy của mình. Hắn xuất thân lạnh xuống, trải qua vô số sóng to gió lớn, bây giờ hắn hiện tại càng là đã tu thành thần chủ, thực lực tại thần giới cũng là có thể ít có hào cường giả. Đối với mình thực lực vô cùng có lòng tin. Cực linh giới mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng lại cũng không để tại Trác Tử Hàng trong mắt. Chính Huyền Thần Tông chỗ Tử Vi thần giới trung tâm khu vực, cự ly cực linh giới còn có một phen xa xôi cự ly. Cho nên Trác Tử Hàng cũng là tiến về thần giới tất cả lớn điểm truyền tống, chuẩn bị truyền tống đến cực linh giới. Bây giờ tứ đế hội minh đã là kết thúc, hội tụ tại thần đô vô số thần ma cũng là nhao nhao quay lại sơn môn. Bây giờ truyền tống trận càng là kín người hết chỗ, mà rất nhiều thần ma hưng phấn tiếng thảo luận cũng là truyền đạo Trác Tử Hàng trong tai. Lần này thiên kiêu thi đấu chính là ta Tử Vi thần giới tần thần hầu lực áp quần hùng, nhất cử đoạt giải nhất tương đương. Không tệ, cái này cũng chứng minh ta Tử Vi thần giới khí vận có 102 tứ đại thần giới. Tần thần hầu thật là ngút trời kỳ tài, vạn năm tu thành thần chủ, mà lại vừa mới tu thành thần chủ liền có thể lực áp quần hùng, quét ngang chư thiên vạn giới tất cả đại yêu nghiệt. Trác Tử Hàng thần sắc hơi động, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là đang thảo luận vị kia tần thần hầu. Một vị linh thần mặt mỉm cười, hướng phía khoảng trừng cười nói: tần thần hầu cùng trường sinh thần giới cổ thiên bá cuối cùng quyết chiến có thể xưng truyền thế. Kinh điển một trận chiến, quan sát trận chiến kia, ta cũng không nhỏ thu hoạch. Bên cạnh hắn rất nhiều thần linh cũng là gật đầu nói phải. Hiển nhiên cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đối câu nói này cực kỳ tán thưởng. Đối với trận chiến kia cũng là nói chuyện say sưa. Trác Tử Hàng đứng chắp tay, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Tất cả mọi người đang thảo luận vị kia tần thần hầu, thần sắc tràn đầy sùng bái. Nhưng là nói thật, Trác Tử Hàng đối vị kia cao cao tại thượng tần thần hầu cũng không có hảo cảm. Thần giới hạo kiếp vừa mới qua đi không lâu, còn rõ mồn một trước mắt, không biết rõ bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết. Trác Tử Hàng khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào, hắn cùng vị này tần thần hầu đều là người của hai thế giới. Tần thần hầu cũng vô pháp ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Sau mấy tháng, Trác Tử Hàng xuất hiện ở cực linh giới. Hiện tại cực linh giới sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Năm đó thần đế hạ xuống thiên phạt, hủy đi hơn phân nửa cái cực linh giới. Mặc dù còn có may mắn còn sống sót sinh linh, nhưng là cực linh giới đã là biến thành tử địa, cho nên cũng không thể không rời đi cực linh giới. Cho nên bây giờ cực linh giới sớm đã là biến thành ít ai lui tới thần cấm chi địa. Cực linh giới khắp nơi đều là hư vô. Ngày xưa phồn vinh cảnh tượng sớm đã không tại. Thậm chí kia từng tòa đại lục cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ cực linh giới càng giống là vực ngoại hư không, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Mà Trác Tử Hàng cũng là cảm thấy hư không bên trong tràn ngập một cỗ thâm trầm đế uy. Đó chính là thần đế xuất thủ sau lưu lại uy năng. Thiên khung phía trên là từng khỏa vỡ vụn tinh thần, ảm đạm vô quang. Từng đạo đình chỉ lưu chuyển tinh hà treo ở thiên khung phía trên, như là một bức thê lương bức tranh. Nơi này đã là không có thiên địa, Năm đó thần đế xuất thân, áp sập thương thiên, phá hủy đại địa, chỉ có hư vô, nơi này là một cái chết mất thế giới. Trác Tử Hàng đứng chắp tay, đi lại tại từng đạo hư không loạn lưu ở trong. Nơi này lưu lại hư không loạn lưu đích thật là cực kỳ sắc bén. Đã là xâm nhiễm một tia thần đế lưu lại thần thông đạo ẩn. Nếu là linh thần bị cuốn vào hư không loạn lưu, sợ rằng sẽ bị lập tức cắt thành một cục thịt bùn. Coi như thần hồn đều không thể đào thoát. Thần hồn câu diệt, thân tử đạo tiêu, liền xem như thần chủ, cũng là muốn cực kỳ xem chừng mới được. Bất quá Trác Tử Hàng nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ nghi hoặc lẫn lộn. Tông môn bảo hắn biết gần đây cực linh giới có chí bảo xuất thế. Thế nhưng là hắn đến bây giờ cũng không có phát giác có cái gì thiên địa dị tượng. Không chỉ có như thế, toàn bộ cực linh giới cũng hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có hắn một người. Theo lý thuyết nếu là có dị bảo xuất thế, chỉ sợ sẽ có không thiếu thần chủ đến đây cái này cực linh giới tranh đoạt bảo vật. Vì sao nơi này im ắng, không nhìn thấy một cái bóng người? Trác Tử Hàng dừng thân ảnh, đứng tại hư không bên trong, chau mày, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.